thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn đến cuối cùng, biểu tình uý sút. 12 người đã đến đông đủ. Trên đài chủ tịch, vẻ mặt đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên không còn nụ cười mấy ngày trước. Họ ngồi đó mặt nghiêm khắc, cả đài chủ tịch không khí nặng nề. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài tiến lên mở miệng nói, tỷ thí hôm nay là vòng so đấu cuối cùng của luyện khí đại tái. Lần này so tài này cũng dùng đỉnh lô, tài liệu tộc nhân chúng ta cho các ngươi, nhưng không hạn định thời gian. Các ngươi tùy ý phát triển, ai luyện chế ra vũ khí có phẩm cấp cao nhất, thời gian luyện chế càng nhanh thì sẽ là đệ nhất. Y theo xếp hạng, vào 10 hàng đầu luyện khí đại tái. 12 đệ tử tộc người lùn đặt đỉnh lô, tài liệu đến trước mặt đám Long Kình Thiên. Đỉnh lô là địa phẩm sơ giai, tài liệu tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Nhưng khi 12 đệ tử tộc người lùn đặt đỉnh lô xuống trước mặt đám Long Kình Thiên, mở nắp lô ra, cho mọi người quanh quảng trường xác nhận không có cái gì mới rời đi. Mọi người không có lời gì để nói nữa. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài mở miệng nói, như vậy, hiện tại bắt đầu. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài vừa dứt lời, 11 người Vi Hàn đứng im không nhúc nhích. Mấy người khác không động, Long Kình Thiên thì có. Thấy Long Kình Thiên bắt đầu luyện khí, đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên ngồi thẳng sống lưng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm mỗi một động tác của hắn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai tay Long Kình Thiên bỗng hút bốn phía. Có nhiều người bột miệng hỏi, hắn đang làm cái gì? Long Kình Thiên hút đi, chỉ thấy trong thiên địa năng lượng hòa hệ như thủy triều vọt tới chỗ hắn. Bản đồ kho báu, hắn thế nhưng có thể nhiếp thủ thiên địa chi hòa. Không phải đâu, xem như là một ít luyện khí đại tông sư cũng không làm được. Chỉ có thần tượng sư trong truyền thuyết mới có thể. Bởi vì cái này cần cảm ngộ năng lượng thiên địa đến cảnh giới cực cao mới hút đi thiên địa chi hòa được. Dùng thiên địa chi hòa luyện khí, trình độ luyện khí của hắn không lẽ đạt tới thực lực thần tượng sư trong truyền thuyết. Thấy Long Kình Thiên thế nhưng có thể nhiếp thủ thiên địa chi hòa, trên đài chủ tịch đám tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên đứng dậy, vẻ mặt không dám tin nhìn Long Kình Thiên. Thần tượng sư, thần tượng sư, thần tượng sư là cảnh giới mà toàn tộc người lùn truy cầu. Ngay cả tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên hiện tại cũng chỉ là luyện khí đại tông sư mà thôi. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên mắt đờ đẫn, thì thào, thần tượng sư, đây là cảnh giới chỉ lão tổ tộc người lùn chúng ta mới đạt tới hắn, nhưng đã đến mức đó rồi sao? Thời viễn cổ, lão tổ tộc người lùn, tộc trưởng đời thứ nhất tộc người lùn chính là thần tượng sư. Mọi người vẻ mặt khó tin, dù là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu cũng trợn to mắt. Còn thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn chưa ra tay, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải cũng khó giấu nỗi kinh ngạc. Chỉ thấy thiên địa chi hỏa trong thiên địa không ngừng tuôn hướng Long Kình Thiên, ngày càng nhiều, bềnh bồng quanh người hắn, ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng. Cùng lúc đó, không gian quanh người Long Kình Thiên nóng cháy lên, mấy thí sinh đứng gần Long Kình Thiên hoảng hốt né ra. Quanh người Long Kình Thiên đã thành biển lửa, Long Kình Thiên bình yên đứng bên trong. Khi thiên địa chi hỏa đạt tới trình độ nhất định thì Long Kình Thiên không hút nữa. Hai tay vung, biển lửa quanh người hắn lượn lờ hóa thành hỏa long to lớn, hóa hỏa thành linh thú. Thế nhưng có thể đem thiên địa chi hỏa hóa hỏa thành linh thú, theo thượng cổ thần điển ghi chép, cường giả cổ thần thời thượng cổ luyện khí mới có cảnh tượng này. Hắn rốt cuộc là ai? Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên thấy tình cảnh này thì biến sắc mặt, một miệng kinh kêu, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên hoàn toàn biến đổi, ẩn chứa kính sợ, sùng bái. Trưởng lão tộc người lùn khác, mấy người trên quảng trường cũng có cùng biểu tình. Long Kình Thiên không để ý đám người giật mình, hai tay vung, chỉ thấy hỏa long quét hướng đống tài liệu trước mặt. Cái này, hắn muốn làm gì? Thiên địa chi hỏa, hóa tính dữ dội hơn lửa tu luyện trong thân thể, nhiệt độ càng cao, sơ sẩy một chút là sẽ hoàn toàn đốt cháy tài liệu thành tro tàn. Có nhiều người giật mình nói. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên đầu óc chợt lóe, dường như nghĩ ra ý đồ của Long Kình Thiên, biến sắc mặt nói, không lẽ hắn muốn? Không thể nào, sao có thể? Trong khi mọi người giật mình thì chỉ thấy hỏa long cuốn những tài liệu như vòi rồng quét lên trời cao. Hai tay long kình thiên vung, chỉ thấy hỏa long không ngừng xoay quanh, những tài liệu cũng xoay tròn. Những tài liệu không bị đốt trọi, hắn thế nhưng không dùng đỉnh lô luyện khí. Có một số trưởng lão tộc người lùn đã nhìn ra ý đồ của long kình thiên. Không dùng đỉnh lô luyện khí, không dùng đỉnh lô luyện khí. Điều này sao có thể? Dù là cường giả cổ thần thời viễn cổ thần tượng sư luyện chế thần khí cũng cần đỉnh lô đi. Không có đỉnh lô căn bản không thể luyện ra khí được. Một số người không chịu nổi kinh kêu. Toàn quảng trường đại hình sôi sục, ồn ào, náo động. 11 thí sinh thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn đứng đó, trợn mắt há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Hành động của Long Kình Thiên đã vượt qua tri thức, sự tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy hỏa long ở trên trời xoay nhanh, sinh động như thật. Đôi mắt linh động, ngũ trảo vung, uy nhiếp bao phủ quanh quảng trường đại hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tới thần ma chiến trường. Long Kình Thiên vung tay chỉ hỏa long, tốc độ xoay tròn của nó lại tăng nhanh hơn. Trên quảng trường đại hình, mọi người nín thở, căng thẳng nhìn Long Kình Thiên, hỏa long kia. Trong óc, trong mắt mọi người chỉ có Long Kình Thiên và hỏa long. Khi con hỏa long xoay tròn càng lúc càng nhanh, đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm chấn trời, rồi xông lên 9 tầng mây. Mọi người giật nảy mình nhìn lên trời. Hỏa long biến mất. Trên bầu trời hỏa long biến mất, một trường kích rớt xuống. Thanh trường kích cao cỡ hai người, thân kích có hỏa long xoay quanh, như nghe tiếng rồng ngâm uy hiếp hồn người. Mọi người đều kinh ngạc, không thể tin nhìn trường kích từ trên cao rớt xuống. Keng, trường kích rớt xuống đất, cắm thẳng tắp xuống mặt đất, đầu kích cắm vào lòng đất không chút tạm dừng. Quảng trường đại hình dùng đá hoa cương cứng rắn trải đúc thành ở trước mặt trường kích thì như khối bánh tráng, cực kỳ yếu ớt. Mọi người nhìn trường kích kia, im lặng không nói. Long Kình Thiên thở dài một hơi, trán toát mồ hôi, ngực phập phồng. Bây giờ Long Kình Thiên tuy là thực lực xuất khiếu kỳ nhưng luyện khí thế này thật là rất mệt. Mới rồi luyện chế trường kích đã tiêu hao hết sạch chân khí của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vạn chuyển công pháp, nuốt một viên đan dược mới đỡ hơn. Long Kình Thiên búng tay phải, trường kích bay khỏi mặt đất, cắm vào đài chủ tịch. Mọi người nhìn đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch, trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài ngây ngốc nhìn thanh trường kích. Một lát sau tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên phản ứng lại, vội vã tiến tới gần trường kích. Xem ra gã muốn đích thân giám định. Mấy trưởng lão tộc người lùn khác cũng đi hướng trường kích. Đi tới trước trường kích, tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tâm tình kích động, hai tay run run rút trường kích khỏi mặt đất. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên nắm trường kích, cánh tay trầm xuống làm gã giật nảy mình. Không ngờ trường kích nặng cỡ ngàn cân. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên thở phào, hai tay toát ra một đoàn sáng vuốt ve trường kích. Cùng với tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên liên tục vuốt ve, trên thân kích hỏa long như sống lại, lóe ánh sáng đỏ. Mọi người hồi hộp nhìn tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên lại vuốt một lần nữa, búng thân kích, kêu vù vù. Tay phải tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên cầm kích đâm tới trước, tay trái vỗ trường kích. Trường kích rời tay, xoay quanh trên trời hóa thành hỏa long, xoay một vòng rồi trở lại trong tay tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tay phải đỡ lấy, nắm chặt trường kích. Vẻ mặt kích động hấp tấp nói, kích tuyệt, kích tuyệt. Sau đó tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, mọi người trên quảng trường, chậm rãi nói, thanh trường kích này là thiên trọng lãng thủ, thiên phẩm đỉnh giai. Khi mọi người nghe tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tuyên bố thì hít ngụm khí lạnh, thiên phẩm đỉnh giai. Mọi người nhìn Long Kình Thiên, đã không phải chấn kinh, mà là cuồng nhiệt. Dùng thiên địa chi hỏa hơn nữa không dùng đỉnh lô luyện khí, trước sau chưa đến một canh giờ đã luyện chế ra vũ khí thiên phẩm đỉnh giai. Hơn nữa sử dụng tài liệu chỉ là tốt hơn bình thường một chút. Thật lâu, quảng trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu sau, tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên tuyên bố, luyện khí đại tái lần này, Long Thần đệ nhất, các ngươi có ý kiến gì hay không? Mặc dù đám thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chưa bắt đầu luyện khí, nhưng mọi người đều biết đệ nhất thuộc về Long Kình Thiên. Long Thần là tên Long Kình Thiên dùng để tham gia dự thi. Tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên nói xong, thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải, 11 thí sinh không mở miệng, im lặng. Dù họ có thể luyện chế ra vũ khí thiên phẩm nhưng không nắm chắc luyện chế ra thiên phẩm đỉnh giai được. Hơn nữa không tin chắc có thể luyện chế trong một canh giờ. Còn về cách luyện khí càng không thể giống như Long Kình Thiên nhiếp thủ thiên địa chi hòa, không cần đỉnh lô. Cuối cùng mọi người cùng nhất trí, Long Kình Thiên đệ nhất. Khi tộc người lùn lấy ra giải thưởng đệ nhất Hương Hải Tinh Thạch, trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô, toàn hiện trường, mọi người ánh mắt rực cháy nhìn hai thứ. Khối Hương Hải Tinh Thạch đó cao cỡ một người, rộng nửa thước, như là gỗ hương tỏa mùi nhẹ nhẹ, mùi này khiến người nghe tỉnh táo, cũng toát ra ánh sáng như ánh sao. Đỉnh lô đó có bốn chân, trên thân đỉnh khắc một ngọn núi, thần sơn khiến người cảm giác áp lực vô hình, đỉnh có tên gọi là Thần Sơn Đỉnh. Thần Sơn Đỉnh dù chỉ là thiên phẩm trung giai, nhưng nếu bàn về giá trị thì còn lớn hơn vũ khí thiên phẩm đỉnh giai. Vốn những phần thưởng này phải chờ đám thí sinh dự thi xong mới thưởng, nhưng Long Kình Thiên đề nghị, tộc trưởng tộc người lùn Vi Nguyên, các trưởng lão tộc người lùn bàn luận một lúc, đồng ý yêu cầu của hắn. Long Kình Thiên cất Hương Hải Tinh Thạch, trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô vào trong Chấn Thiên Tháp. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, hắn đi ra khỏi quảng trường đại hình. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu bay khỏi chủ thành tộc người lùn. Còn về luyện khí đại tái lần này, rốt cuộc thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn hạng 2 hoặc Tất Phương thiếu chủ Đông Hải là hạng 2 thì chẳng liên quan gì đến Long Kình Thiên. Người lùn Vi Ân đứng đó, nhìn Long Kình Thiên rời đi, thầm thở dài. Người lùn Vi Ân bất giác nghĩ tới lần đầu gặp Long Kình Thiên ở Loạn Hải. Khi đó người lùn Vi Ân còn nghĩ chờ 12 năm sau cùng Long Kình Thiên tranh phong ở bảng dị thu. Bây giờ xem ra là người lùn Vi Ân mơ tưởng viễn vông. Người lùn Vi Ân và Long Kình Thiên vốn không cùng đẳng cấp. Không lâu sau, Long Kình Thiên rời khỏi đảo lớn của tộc người lùn. Sau khi ra khỏi đảo lớn, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu lao nhanh tới tận cùng Loạn Hải. Vốn đi tộc người lùn tham gia luyện khí đại tái, chậm trễ mấy ngày cũng không sao. Nhưng bây giờ có lẽ còn có bản đồ kho báu khác, Long Kình Thiên phải nhanh chóng chạy tới ma thần chiến trường. Cửu vị thiên miêu hỏi, đại ca, Hương Hải Tinh Thạch đó thật sự tốt như trong truyền thuyết sao? Cửu vị thiên miêu biết lần này Long Kình Thiên tham gia luyện khí đại tái của tộc người lùn là vì Hương Hải Tinh Thạch. Thần Sơn Đỉnh kia có cũng được, không cũng chẳng sao. Long Kình Thiên nghe thế cười nói, có tốt như vậy hay không thì đợi lúc đó người sẽ biết. Vài ngày sau, ba người Long Kình Thiên đi tới một hòn đảo hoang, đáp xuống. Long Kình Thiên lấy ra Chấn Thiên Tháp, lấy ra một khối Hương Hải Tinh Thạch, cũng lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn. Tay tỏa ánh sáng, một thanh đao xuất hiện, cắt Hương Hải Tinh Thạch thành hai nửa. Lại luyện chế Chấn Thiên Tháp chỉ cần một nửa Hương Hải Tinh Thạch là đủ rồi. Sau đó hai tay Long Kình Thiên hút hư không, tựa như lúc trước cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy ở luyện khí đại tái. Thiên địa chi hỏa điên cuồng vọt hướng Long Kình Thiên. Thiên địa chi hỏa càng lúc càng nhiều, quanh thân Long Kình Thiên hình thành biển lửa. Sau đó Long Kình Thiên ngừng hút, vung đôi tay, biển lửa bắt đầu biến đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Huyền Ảnh Cốc. Nhưng lần này không biến ra hỏa long, cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình thấy thế, nhưng hóa thành vô số viễn cổ thần thú. Vô số viễn cổ thần thú tùy theo đôi tay Long Kình Thiên khống chế, cuốn Chấn Thiên Tháp, nửa khối Hương Hải Tinh Thạch, các tài liệu lên bầu trời xoay tròn. Cùng với xoay tròn, Hương Hải Tinh Thạch và vô số tài liệu không ngừng bị luyện hóa dung nhập vào Chấn Thiên Tháp. Cứ thế kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng vô số thiên hỏa biến thành thần thú, hóa thành vô số hào quang nhập vào chấn thiên tháp. Chấn thiên tháp tỏa ánh sáng rực rỡ, một tháp ảnh to lớn xông lên 9 tầng mây. Khi thân tháp tắt ánh sáng, cửu vị thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch thấy chấn thiên tháp chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Chỉ thấy chấn thiên tháp luyện chế lại thân tỏa ánh sáng xanh vàng nhà. Thân tháp có vô số viễn cổ thần thú sống động như thật. Những viễn cổ thần thú, tư thế khác nhau, hoặc chạy như bay, hoặc nằm dạp, hoặc tấn công. Trừ những điều này ra dường như không có gì khác biệt. Long Kình Thiên nhìn ra nghi hoặc trong mắt cửu vị thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch. Tay phải vung, chấn thiên tháp biến thành to cỡ bàn tay rơi vào trong tay phải của hắn. Tay phải Long Kình Thiên nhẹ nâng, quát, lên. Chấn thiên tháp bay lên, biến thành to cỡ ngọn núi, đáp xuống ngọn núi cao mấy trăm trượng cách vài dặm trên đảo hoang. Ầm, chỉ thấy núi to mấy trăm trượng vỡ thành nhiều mảnh, hóa thành đá vụn đầy trời. Vạn thú sát trận, hai tay Long Kình Thiên chỉ vào chấn thiên tháp, thân tháp bắn ra ánh sáng. Vô số thần thú thoát khỏi tháp, xoay tròn, trong vài dặm mọi thứ bị nghiền thành bột phấn. Thu, vô số thần thú hóa thành hào quang nhập vào thân tháp. Chấn thiên tháp hóa thành to cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của Long Kình Thiên. Cửu vị thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch nhìn tình hình trước mắt, khó giấu nỗi lòng chấn kinh. Cửu vị thiên miêu lắp bắp nói, đại ca, ngươi, này, cũng quá mạnh rồi đi. Chấn thiên tháp không lẽ tăng lên đến thánh phẩm, vũ khí thánh phẩm mới có uy lực như vậy. Long Kình Thiên cười gật đầu, nói, nếu không có hương hải tinh thạch thì chấn thiên tháp tối đa chỉ có thể luyện chế đến thiên phẩm đỉnh giai, nhưng dung luyện hương hải tinh thạch vào thì sẽ đạt đến thánh phẩm sơ gia. Nếu không phải bây giờ Long Kình Thiên thực lực có hạn, chân khí còn yếu, ngưng tụ thiên địa chi hỏa yếu, dung nhập hương hải tinh thạch vào chấn thiên tháp sẽ không chỉ là thánh phẩm sơ giai. Dù sao hương hải tinh thạch là thiết thạch cao cấp nhất tiên giới. Long Kình Thiên cất chấn thiên tháp vào trong người. Bây giờ Long Kình Thiên có chấn thiên tháp, dù không có cửu vị thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch thì hắn có thể oanh giết một võ tôn cường giả. Dù chấn thiên tháp chỉ là thánh phẩm sơ giai, nhưng lực sát thương cũng không phải vũ khí thánh phẩm sơ giai bình thường có thể sánh bằng. Sau đó Long Kình Thiên dùng một nửa hương hải tinh thạch còn lại đem trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô, còn có hỏa long lúc luyện chế ở luyện khí đại tái lại luyện chế lần nữa. Hỏa long vốn đã là thiên phẩm đỉnh giai thăng chức lên thánh phẩm sơ giai, nhưng trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô chỉ thăng lên thiên phẩm đỉnh giai đỉnh lô, bình thường khó luyện chế hơn vũ khí. Thiên phẩm đỉnh giai đỉnh lô đã rất khó được. Long Kình Thiên luyện chế lại chấn thiên tháp, hỏa long thương, trung phẩm đỉnh giai đỉnh lô. Ba người Long Kình Thiên lại chạy đi tiếp. Trên đường đi không gặp rắc rối gì. Đương nhiên vẫn có khá nhiều rắc rối nhỏ, nhưng ba người tùy tay giải quyết. Loạn hải rộng rãi mênh mộng, dù ba người không ngừng chạy đi nhưng phải mất một tháng mới xuyên qua loạn hải, tới thượng cổ ma thần chiến trường. Đây chính là thượng cổ ma thần chiến trường. Khi bước lên thượng cổ ma thần chiến trường, từng đợt ma khí xen lẫn khí tử linh ập vào mặt Long Kình Thiên. Những ma khí này rất đậm đặc. Ngẫu nhiên có tiếng nức nở vang lên. Long Kình Thiên phát hiện những ma khí xen lẫn khí tử linh còn ẩn chứa thần khí nhàn nhà. Người tu tiên, tu luyện đến thiên tiên chi cảnh, như vậy chân khí trong người sẽ lột xác thành tiên khí. Tu thần giả tu luyện đến thiên thần chi cảnh, trong cơ thể chân khí sẽ lột xác thành thần khí. Những thần khí này hiển nhiên là sau khi thiên thần cường giả chết đi thì trôi nổi trên thượng cổ ma thần chiến trường. Nhưng khiến Long Kình Thiên lấy làm lạ là thượng cổ ma thần chiến trường là thiên man vị diện này cách mấy chục vạn năm, nhưng những thần khí, ma khí không hề tán đi. Tử thiên long hoàng ngao bạch lại bước trên thần khí, tâm tình cực kỳ phức tạp. Năm đó lúc tử thiên long hoàng ngao bạch lên cổ ma thần trên chiến trường, cùng ma tộc cường giả giao chiến, tình cảnh còn rõ ràng ngay trước mắt. Năm đó tử thiên long hoàng ngao bạch ở trên thượng cổ ma thần chiến trường bị hai ma thần cường giả liên hợp trọng thương, sau đó hai ma thần cường giả địa ngục khiến gã chúng ma kha địa ngục đồ la chú. Trước mắt đã qua mấy chục vạn năm, hai ma thần cường giả địa ngục năm xưa phải chăng còn sống? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì thào, hy vọng các ngươi còn sống. Cửu vị thiên miêu vẻ mặt yên lặng, trang nghiêm nhìn vùng đất này. Cửu vị thiên miêu không tham gia thượng cổ ma thần chiến trường, nhưng mảnh đất này ở trong tâm lý các cường giả thiên man vị diện là thần thánh, lại là khủng bố. Khi cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ôm tâm sự riêng thì Long Kình Thiên bỗng lật tay phải, hút phía trước, một đoàn ma khí bị hút vào tay hắn. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giật mình nhìn chăm chú, tay phải của Long Kình Thiên bốc lên ngọn lửa. Chỉ thấy trong đoàn ma khí bao gồm ma khí và khí tử linh chậm rãi cháy lên, cuối cùng chỉ còn lại thần khí tinh thuần. Những thần khí này có màu xám nhạt, cùng có từng điểm sáng vàng. Cửu vị thiên miêu là người đầu tiên kiềm không được kinh kêu, đại ca, ngươi thế nhưng có thể khiến ma khí trên thượng cổ ma thần chiến trường luyện hóa ra thần khí tinh thuần nhất. Thần khí trong thượng cổ ma thần chiến trường tốt hơn khí cửu dương không biết bao nhiêu lần, là thứ các cường giả thiên man vị diện khao khát. Nhưng những thần khí này hỗn tạp ma khí và khí tử linh cực kỳ đậm đặc, không thể trực tiếp thu nạp. Vô số cường giả có thử từ bên trong luyện hóa ra thần khí, nhưng không biết bao nhiêu vạn năm nay chưa từng có cường giả thành công. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng giật mình, sửng sốt nhìn chăm chú thần khí tinh thuần trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn biểu tình của hai người, mỉm cười nói, thật ra các ngươi cũng có thể làm được. Cửu vị thiên miêu ngây ra, sau đó cùng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt mừng rỡ, mắt nóng cháy, nói, cái gì? Đại ca, chúng ta cũng có thể làm được. Tay phải Long Kình Thiên hút, chỉ thấy đoàn thần khí tinh thuần từ bàn tay hắn dọc theo kinh mạch tiến vào cơ thể, hòa tan trong người hắn. Long Kình Thiên nói, đương nhiên có thể, nhưng luyện hóa thế này rất rắc rối. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trợn to mắt, rất rắc rối. Vậy mà còn than rắc rối. Long Kình Thiên nói, các ngươi thu nạp những ma khí này, sau đó thử vận chuyển bát hoang hợp công pháp, cửu chuyển thần long quyết mà ta truyền cho các ngươi xem. Bát hoang hợp công pháp, cửu chuyển thần long quyết. Phút chốc cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lập tức hấp thu ma khí lưu động trong không gian thượng cổ ma thần chiến trường. Nhưng ban đầu họ không dám thu nạp quá nhiều. Những ma khí này xâm nhập vào người nếu không thể luyện hóa thì sẽ là họa lớn. Một lát sau, mặt hai người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui vẻ nói, chủ nhân, cửu chuyển thần long quyết thật là quá thần diệu. Vừa rồi ma khí nhập thể, vận chuyển cửu chuyển thần long quyết. Những ma khí và khí tử linh phút chốc bị bài trừ ra ngoài thân thể, chỉ còn lại thần khí tinh thuần nhất tiến vào khí hải, kinh mạch, bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hoàn toàn hấp thu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phát hiện điều này, khiến gã là cổ thần cường giả mừng như điên. Thần khí, đây là thần khí trong người thiên thần cường giả. Nếu tu luyện bình thường thì mỗi ngày Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thu nạp cửu dương khí hơn thần cấp cường giả gấp 3 lần, tu luyện thì muốn đến thiên thần cảnh cần ít nhất mấy vạn năm, đó là nhanh nhất. Nhưng nếu có thể mỗi ngày thu nạp thần khí của thiên thần cường giả tu luyện, thì tối đa mấy trăm năm, thậm chí chỉ cần 100 năm là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thể đạt đến cổ thần cảnh. Cửu vị thiên miêu hân hoan không kém gì Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Những thần khí giúp Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hồi phục thực lực đỉnh cao ban đầu. Hơn nữa nó phát hiện những thần khí có tác dụng tu phục yêu hạch bị tổn hại của nó rất nhiều. Cửu vị thiên miêu đi theo Long Kình Thiên một năm, nuốt thần tủy nguyên đan của song đầu quy xà, nội đan của thần cấp cửu đầu yêu hoàng, lại thu nạp tiên thiên huyền khí từ trứng của côn bằng thần thu. Thực lực của cửu vị thiên miêu tăng vùn vụt. Năm gió yêu đan bị phá hư đã hồi phục hơn phân nửa. Bây giờ có thần khí, cửu vị thiên miêu tin tưởng lại thêm một năm là yêu hạch của nó sẽ hoàn toàn lành lặn. Long Kình Thiên nhìn cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình cực kỳ vui sướng, mỉm cười nói, chúng ta trước tiên đi đi, những thần khí này không chạy thoát, không vội. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rất vui sướng đồng ý. Thế là ba người Long Kình Thiên vừa đi vừa thu nạp những thần khí trên thượng cổ ma thần chiến trường tu luyện. Thu nạp những thần khí, Long Kình Thiên lấy ra trứng của côn bằng thần thú, ba người thu nạp tiên thiên huyền khí bên trong. Ba người xuyên qua loạn hải, hơn một tháng thu nạp tiên thiên huyền khí tu luyện, thực lực của Long Kình Thiên đã đạt đến đỉnh trung kỳ xuất khiếu kỳ. Bây giờ có những thần khí, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Nửa tháng trôi qua, Long Kình Thiên tùy thời đột phá xuất khiếu kỳ. Cửu vị thiên miêu cũng đạt tới đỉnh trung kỳ bát cấp. Thực lực của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tăng rõ rệt. Bởi vì Long Kình Thiên cần cửu sắc hoa, vô diệp tử quả ở tại khu vực trung thượng cổ ma thần chiến trường. Hơn nữa dựa gần Tam Tà Phong, nên ba người Long Kình Thiên một đường chạy tới khu vực trung tâm thượng cổ ma thần chiến trường. Nhưng thượng cổ ma thần chiến trường cực kỳ rộng lớn, to hơn cả đại lục Thiên Lam, loạn hải. Vì vậy ba người Long Kình Thiên muốn chạy tới khu vực trung tâm thượng cổ ma thần chiến trường cần ít nhất 2 tháng. Bởi vì ma khí ở thượng cổ ma thần chiến trường nên ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hiện ra rất ảm đạm, nhàn nhạt. Ban đêm ánh trăng thì càng tối hơn, từ bên dưới nhìn qua gần như không thấy ánh trăng. Đến buổi tối là thượng cổ ma thần chiến trường sẽ chìm trong hắc ám vô tận. Mặc dù ba người Long Kình Thiên có thể nhìn trong bóng đêm, hơn nữa Long Kình Thiên thi triển thần thức trong trăm dặm mọi thứ khắc vào óc, nhưng đến buổi tối là lúc tử linh, một ít quái vật nửa ma nửa thần hoạt động thường xuyên trên thượng cổ ma thần chiến trường, vì vậy tới tối thì ba người Long Kình Thiên không chạy đi. Một tháng sau, đêm nay, ba người Long Kình Thiên đang tu luyện trên một ngọn núi, bỗng nhiên phía xa có tiếng xé gió. Nghe nói Huyễn Ảnh Cốc xuất hiện một con thần cấp tử linh, tông chủ và trưởng lão trong phái chúng ta đều chạy tới Huyễn Ảnh Cốc bắt con thần cấp tử linh này. Long Kình Thiên ngây ra. Huyễn Ảnh Cốc, hắn muốn tìm loại linh dược cửu sắc hoa nằm trong Huyễn Ảnh Cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, cự vĩ ma hung khi âm thanh ấy đến gần, chỉ thấy hai thân ảnh trẻ tuổi mặc hắc y bay tới. Trên hắc y của hai kẻ đó có hình đầu lâu trắng toát nhuốm máu đỏ tươi sống động như thật. Có điều, vì Long Kình Thiên đã bố trí trận pháp ở xung quanh nên hai hắc y nhân kia không nhìn thấy ba người hắn. Thần cấp tử linh, nghe nói còn là loại đỉnh cấp nhất, lục dực tử phụng. Nếu tông chủ ta hàng phúc được nó thành chiến sủng thì U Linh Tông chúng ta sẽ thực lực đại tăng, có thể trấn áp hoàn toàn Huyết Ma Tông, Vu Quỷ Tông, xưng bá ma thần chiến trường Nam Vực. Có điều thần cấp tử linh rất khó bắt, hơn nữa lục dực tử phụng tốc độ cực nhanh. Khi nó bay, đến thần cấp cường giả bình thường cũng không nhìn thấy bóng nó đâu. Ha ha, vậy thì ngươi không biết rồi, lục dực tử phụng không biết tại sao bị thương không nhẹ lại đúng một bên cánh của nó. Giờ tốc độ của nó bị ảnh hưởng cực lớn. Tông chủ chúng ta mới triệu tập các vị trưởng lão đến bắt. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ bắt được nó. Hai hắc y nhân vừa phi hành vừa nói chuyện, bay qua đỉnh núi của ba người Long Kình Thiên rồi bay đi xa. Thần cấp, lục dực tử phong, Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc. Phụng Hoàng tộc và Long tộc cùng thuộc đỉnh cấp của yêu thú, mà lục dực tử phụng chính là loại thiên phú mạnh nhất của Phụng Hoàng tộc. Lục dực tử phụng là phụng hoàng biến dị, nhìn từ góc độ nào đó thì thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cửu đầu yêu hoàng. Cửu vị thiên miêu nghe đến lục dực tử phụng cũng giật mình. Lão đại, không ngờ ảo ảnh cốc lại xuất hiện lục dực tử phụng. Trong số các yêu thú, phụng hoàng tộc tốc độ là nhanh nhất, hơn nữa lục dực tử phụng tốc độ càng nhanh hơn. Nếu chúng ta thu phục được nó thì thực lực không chỉ đại tăng mà đi lại cũng tiện hơn rất nhiều. Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa, không sai. Long Kình Thiên gật đầu, vậy giờ chúng ta qua xem. Nói rồi hắn đứng dậy. Thật ra hắn còn một nguyên nhân quan trọng cờ hác khi muốn hàng phục lục dực tử phụng. Vậy là ba người Long Kình Thiên động thân bay về phía ảo ảnh cốc. Có điều ảo ảnh cốc không hề gần. Khi tới nơi thì đã là ba ngày sau rồi. Phía dưới chính là ảo ảnh cốc. Tử Thiên Long Hoàng chỉ xuống dưới. Cái hang động khổng lồ này ở trong ma khí giống như cái mõm của một con cự thú. Bên dưới là một vùng tĩnh lặng chết chóc, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm thét của quái thú. Lão đại, có phải chúng ta muộn rồi không? Cửu vị thiên miêu thấy ảo ảnh cốc yên lặng như vậy thì nói, U Linh Tông có phải đã thu phục được Lục Dực Tử Phụng và đi rồi không? Tử Thiên Long Hoàng trầm ngâm, chắc không đâu. Tông chủ U Linh Tông tuy có thể đến ảo ảnh cốc trước họ nhưng tuyệt đối không thể hàng phục Lục Dực Tử Phụng nhanh như vậy đờ si. Dù sao thì đó cũng là thần cấp Lục Dực Tử Phụng, dù bị thương thì cũng không phải loại dễ dàng hàng phục được. Nếu dễ như thế thì không phải Lục Dực Tử Phụng rồi. Long Kình Thiên triển khai thần thức, một lúc sau thu về, đi nào. Nói rồi hắn dẫn cửu vị Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng vào chắc nở ảo ảnh cốc. Ba người đang bay thì bỗng nhiên có một tiếng gầm thét vang lên. Một ma ảnh khổng lồ lao tới. Nó còn chưa tới nơi mà một thứ mùi hôi thối tanh nồng buồn nôn ập tới. Long Kình Thiên nhìn thì thấy đó là một con ma hùng. Nó cao đến mười mấy trượng, hai mắt đỏ ngầu. Phía sau là cái đuôi khổng lồ, vừa giống đuôi rắn vừa không. Bên trên mọc đầy gai nhọn. Có điều, khi nó xông tới thì bị Tử Thiên Long Hoàng tùy ý điểm một nhát lên ngực là huyết dịch màu xanh bắn tung tóe. Ma hùng bay ngược ra sau hàng mấy trăm mét, tạo nên trên mặt đất một cái hố lớn. Bát cấp, cự vĩ ma hùng. Cửu vĩ Thiên Miêu nhìn thấy nó thì hơi kinh ngạc. Nó nhận ra con cự vĩ ma hùng này thực lực đã đạt tới bát cấp hậu kỳ. Với thực lực hiện tại muốn giải quyết con cự vĩ ma hùng này cũng tốn rất nhiều sức. Con cự vĩ hùng miêu này chính là một loại yêu thú trong ma thần chiến trường hấp nạp ma khí và tử linh khí mà biến dị, sở trường là phòng ngự và sức mạnh. Ảo ảnh cốc nằm sát trung tâm ma thần chiến trường nên có bát cấp yêu thú cự vĩ ma hùng không có gì lạ, thậm chí bên trong cốc có thể có cả thánh cấp yêu thú. Đương nhiên, việc xuất hiện Lục Dực Tử Phụng, thứ thần cấp tử linh yêu thú này thì hiếm rồi. Sau khi kích sát con cự vĩ ma hùng, ba người Long Kình Thiên tiếp tục tiến vào sâu trong cốc. Tuy yêu hạch của yêu thú trong ma thần chiến trường lại là bát cấp yêu hạch nữa rất đáng tiền, nhưng ba người Long Kình Thiên không dừng lại để lấy. Ba người Long Kình Thiên rời đi không lâu thì những con yêu thú biến dị, tử linh yêu thú, thậm chí bán ma bán thần quái vật ngửi thấy mùi tanh đã tràn ra. Rất nhanh nuốt gọn con cự vĩ ma hùng không còn lại gì. Dọc đường vào sâu trong cốc mấy người họ gặp phải không ít biến dị yêu thú, tử linh yêu thú. Trong đó có một con tử linh yêu thú còn đạt tới thánh cấp trung kỳ. Nếu không có Tử Thiên Long Hoàng, Long Kình Thiên và cửu vị Thiên Miêu gặp phải con tử linh yêu thú thánh cấp này sẽ rắc rối không ít. Vì càng vào sâu yêu thú gặp phải càng mạnh nên tốc độ của họ cũng giảm dần. Có điều, càng gần vào sâu thì những luồng sóng năng lượng mạnh mẽ càng trở nên rõ ràng, thấp thoáng còn cả tiếng phụng hoàng ngâm. Rõ ràng bên trong cốc là tông chủ U Linh Tông và các trưởng lão đang vây công Lục Dực Tử Phụng. Khi đến gần, ba người thu khí tức lại. Còn cách khoảng 10 dặm thì Long Kình Thiên dừng lại. Giờ ta sẽ thu các ngươi vào Trấn Thiên Tháp. Đừng phản kháng lại hấp lực của nó. Vào trong Trấn Thiên Tháp. Cửu vị Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng ngạc nhiên. Lão đại, đừng nói những cái không gian giới chỉ kia. Dù là thần khí cũng không thể thu nạp người sống được. Long Kình Thiên cười. Khi nào vào thì các ngươi sẽ biết thôi. Nói rồi Trấn Thiên Tháp bay ra từ trong cơ thể Long Kình Thiên. Hắn chỉ tay ra. Phía dưới tháp xuất hiện một đường vào. Một trận hấp lực bao phủ ba người họ. Kim quang lóe lên. Cửu vị Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng chỉ thấy cảnh vật trước mặt biến đổi. Không phải ảo ảnh cốc nữa mà là một quảng trường rộng lớn. Bên cạnh quảng trường là 6 bức tường dường như là kim loại nhưng cũng như không phải. Góc phía đông là một vài tòa cung điện tuyệt đẹp. Lẽ nào đây là bên trong Trấn Thiên Tháp? Cửu vị Thiên Miêu mở to mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153. U Linh Tông không sai, đây chính là bên trong Trấn Thiên Tháp. Dường như biết được cửu vị Thiên Miêu nghĩ gì, Long Kình Thiên nói. Cửu vị Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn kinh trong mắt đối phương. Trên thiên man vị diện, thần khí cũng không thể dung nạp người sống được. Đó là vì pháp tắc không gian thần khí không giống với pháp tắc ở thế giới bên ngoài. Dù là pháp tắc không gian của cổ thần cường giả cảm ngộ cũng không được toàn vẹn, vì thế không gian trong thần khí căn bản không thể dung nạp người sống. Nhưng Trấn Thiên Tháp của Long Kình Thiên lại làm được điều đó. hơn nữa họ có thể cảm nhận được pháp tắc không gian trong Chấn Thiên Tháp không chỉ giống như bên ngoài mà linh khí còn nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần. Hiện nay Chấn Thiên Tháp chỉ là thánh phẩm sơ giới, đến khi thăng thành thánh phẩm trung giới, cao giới, đỉnh giới, thậm chí thần giới thì sẽ thế nào? Ta sẽ truyền cho các ngươi thủ pháp luyện khí, nhìn cho kỹ. Sau này các ngươi có thể luyện chế ra vũ khí không gian dung nạp được người sống. Long Kình Thiên nói. Cửu vị Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng đều gật đầu thật mạnh. Long Kình Thiên tiến vào trung tâm quảng trường, tay vung lên, chỉ thấy một tấm thủy kính cao vài mét hiện ra. Trên đó có thể thấy được mọi thứ bên ngoài tháp. Rồi hai tay Long Kình Thiên chỉ ra, trung tâm quảng trường hiện ra một trận hình thần bí, ánh sáng xoay chuyển. Cả Chấn Thiên Tháp lập tức thu nhỏ lại biến thành hạt cát khó lòng nhìn thấy. Hạt cát đó bay theo gió với tốc độ cực nhanh, hơn nữa không phát ra bất cứ năng lượng nào, đến thần cấp cường giả cũng khó lòng phát hiện được sóng dao động của nó. Rồi rất nhanh đã bay đến ngọn nguồn của sóng năng lượng. Chỉ thấy 15 người mặc hắc cẩm bào đang vây công một con phượng hoàng khổng lồ. 15 người này y phục giống như hai người vừa nãy, áo có đầu lâu trắng, máu đỏ, hơn nữa mỗi người còn có 5 cái đầu lâu, thậm chí 3 người có 6 cái. Con phượng hoàng khổng lồ kia 6 cánh đều có màu tím sẫm, thân dài hơn 200 trượng, toàn thân hỏa diệm cháy rực, mỗi khi cánh đập là lửa lại bùng lên, đồng thời cũng tỏa ra vô số luồng tử linh khí kinh người. Có điều mờ từ trong tấm thủy kính có thể thấy, con lục dực tử phụng này có một cái cánh không linh hoạt. Hơn nữa trên lưng còn có rất nhiều vết kiếm, rõ ràng đã bị trọng thương. Con lục dực tử phụng này đã đạt đến thần cấp lục trùng đỉnh phong. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ trong 100 năm sẽ đột phá thần cấp thất trùng. Tử Thiên Long Hoàng nhìn tấm thủy kính, ngạc nhiên nói. Trước khi đến hắn tưởng cùng lắm lục dực tử phụng chỉ là thần cấp tam tứ trùng, không ngờ đã là bán bộ thần cấp thất trùng rồi. Có điều trước đó nó bị trọng thương, hơn nữa U Linh Tông lại có 3 vị thần cấp. E là trong 1 giờ là nó sẽ bị U Linh Tông bắt gọn. Cửu vị Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn nhìn lục dực tử phụng, thần cấp lục trùng đỉnh phong. Đúng là bất ngờ đáng mừng. Thực lực con lục dực tử phụng này càng mạnh thì sẽ càng có ích cho hắn. Sau nửa giờ, hỏa diệm trên người lục dực tử phụng ngày một yếu dần. Công kích của cường giả U Linh Tông thì càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, lục dực tử phụng lại trúng một kiếm của cường giả Y Lão, kêu lên thảm thiết. Lão đại, chúng ta ra tay được chưa? Cửu vị Thiên Miêu thấy thế không kìm được hỏi. Long Kình Thiên xua tay, thản nhiên nói. Không vội, không vội. Cửu vị Thiên Miêu sững người. Bên ngoài ảo ảnh cốc, tông chủ U Linh Tông từ xa nhìn hỏa diệm trên người lục dực tử phụng ngày một yếu, né tránh ngày một chậm thì vẻ mặt càng thêm hứng khởi. Hai thái thượng trưởng lão của U Linh Tông và rất nhiều trưởng lão khác cũng tươi cười thích thú. Lục dực tử phụng, ta khuyên ngươi đừng nên phản kháng nữa. Tông chủ U cười nói, ngươi không chạy được đâu. Thật ra, làm chiến sủng của ngươi cũng không sỉ nhục ngươi chút nào. Con lục dực tử phụng kêu lên nói, làm chiến sủng của ngươi, nằm mơ. U Linh Tông, lần này nếu thoát được rồi ta sẽ giết đến tông môn U Linh Tông, giết sạch đệ tử môn phái các ngươi. Tông chủ U Linh Tông nghe thế mặt tối sầm lại, cười khẩy, khuyên ngươi tử tế mà ngươi còn ác ngôn. Hề hề, đã vậy thì cho ngươi tận hưởng chút vị đau khổ. Nói rồi, hai tay hắn biến ấn pháp, chỉ thấy hắc quang giống như khí vụ tràn ra. Đến khi hắc quang tan đi thì một con bọ cạp khổng lồ xuất hiện. Con bọ cạp này có 4 cái chân khổng lồ, đặc biệt là 2 chân trước sắc lan di như đao, trên đầu chỉ có 1 mắt màu lam u tối. Có điều, thực lực nó chỉ là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong, không phải thần cấp. Lam nhãn ma hạt, hợp thể. Sau khi triệu nó ra, tông chủ U Linh Tông hét lên, con lam nhãn ma hạt lóe sáng rồi chui vào cơ thể hắn. Tông chủ U Linh Tông chính là thú võ sư. Sau khi hợp thể, trên trán hắn xuất hiện một con mắt giống hệt của con lam nhãn ma hạt. Hai cánh tay cũng trở nên to và dài, thậm chí mọc thêm 2 cánh tay như chân trước của nó. Vốn dĩ tông chủ U Linh Tông, U Viễn chỉ có thực lực thần cấp tam trùng đỉnh phong, nhưng sau khi hợp tự thể với dị thú, đột phá lên thần cấp tứ trùng. Đồng thời một thượng trưởng lão cũng gọi ra dị thú, hợp thể và cùng đạt tới thần cấp tứ trùng. Hai cánh tay sắc bén như đao của tông chủ U Linh Tông rạch qua bầu trời, tốc độ sau khi hợp thể của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lục Dực Tử Phụng bị vây công như vậy thối lui liên tục, vết kiếm trên người không ngừng nhiều thêm. Ta liều với các ngươi. Lục Dực Tử Phụng gầm lên, chỉ thấy đột nhiên 6 chiếc cánh của nó thu lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn U Linh Tông, nó bay vút lên trời cao, rồi đột nhiên lao xuống. 4 cái bàn vút lao thẳng xuống bọn U Linh Tông. Vạn Trảo Liệt Sơn. Chỉ thấy khi 4 đại kim trảo lao xuống thì xuất hiện hàng vạn đạo kim sắc trảo ấn. Chúng đem theo ngọn hỏa diệm kinh người khiến núi đồi vỡ tan. Bọn tông chủ U Linh Tông kinh ngạc. U Linh đại trận. Tông chủ U Linh Tông lập tức hô rồi bay lên. Những cường giả khác cũng kịp phản ứng. Bay lên trên trời tạo nên một biển hắc khí khổng lồ. Trong biển hắc khí là vô số U Linh bay lượn. Toàn thân chúng đen xì, hai mắt xanh lục, đủ mọi hình dạng, xông về phía vạn trảo của Lục Dực Tử Phụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ngươi ra đây cho ta. Vạn trảo của Lục Dực Tử Phụng và U Linh trong U Linh đại trận của U Linh Tông đâm vào nhau, nhưng không hề kịch liệt như tưởng tượng, chỉ thấy vô số U Linh biến thành hư vô. Giống như những cái bong bóng không ngừng xuất hiện rồi vỡ tan vậy. Bụp, bụp, bụp. Không có tiếng chấn động lớn, chỉ có những tiếng bụp nổ rất nhỏ. Chỉ là tiếng nổ ấy khiến người nghe phải sợ hãi, thậm chí có cảm giác buồn nôn. U Linh bị phá vỡ, tiêu tan, biến thành vô số đạo khí vụ tan khuếch tán ra bốn phía. Rất nhanh đã lan tràn khắp ảo ảnh cốc. Trên vách đá bốn bề ảo ảnh cốc, có một số loài tử linh sinh vật. Ví dụ như phế huyết thảo, hay loài quỷ hoa hình dạng giống như xương trắng. Phế huyết thảo và quỷ hoa khi bị khí vụ U Linh chạm phải thì đều khô héo mà chết. Cứ vậy sau mười mấy giây, đột nhiên một âm thanh chấn động lớn vang lên khắp ảo ảnh cốc. Lục Dực Tử Phụng và bọn U Linh Tông đều bị đánh bay đi. Lục Dực Tử Phụng lộn trên không mấy vòng, còn đám người U Linh Tông thì lăn trên mặt đất. U Linh đại trận hỗn loạn. Đúng lúc ấy, tông chủ U Linh Tông U Viễn bay lên, trong tay xuất hiện một thanh quỷ đao, chém mạnh về phía bụng Lục Dực Tử Phụng.